Thì đây là Phật khai thị nè. Phật bảo: A Nan, trước ông đã trả lời với tôi là thấy được nắm tay chói sáng, tức là sáng chói đó. Như vậy thì nắm tay sáng chói này nhân đâu mà có? Rồi vì sao mà thành nắm tay? Rồi ông đem cái gì thấy? Đó, mấy chỗ này là mấy chỗ mà nhấn mạnh để cho mình phải chú ý mà sáng tỏ đó. Thì ông A Nan mới thưa: Do toàn thân của Phật như vàng diêm phù đàn, chói ngời dường núi báo, từ thanh tịnh sinh ra nên có hào quang sáng chói. Con thật là dùng mắt xem thấy năm ngón tay của Phật co lại để đưa cho người xem nên có tướng nắm tay. Tức là Phật đây là Phật nhắc lại là ở trước đó, không, ở trước là ngài giơ cái nắm tay đó, nắm tay sáng chói đó trước đại chúng đó. Thì cho nên Phật mới hỏi vậy, đây là nhắc lại đó, ở trước ông đã trả lời với tôi là thấy được nắm tay sáng chói đó, đây là nhắc lại, không? Thì như vậy cái nắm tay sáng chói đó nhân đâu mà nó có, rồi vì sao mà thành nắm tay, rồi ông đem cái gì thấy? Không? Thì Năng mà trả lời là đây là do toàn thân của Phật nó giống như vàng diêm phù đàn đó, chói ngời, không? Rồi đó là từ công đức thanh tịnh nó sanh ra cho nên mới có hào quang sáng chói như vậy. Thì vậy thì con thật là dùng, tức là dùng mắt mà xem thấy năm ngón tay đó Phật đó, là sở dĩ mà có cái nắm tay đó là từ năm ngón, tức là từ bàn tay năm ngón của Phật co lại nhưng mà thành có nắm tay. Như vậy thì tức là trước là Phật dùng cái, đây là dùng bàn tay nắm tay và nắm tay để mà so sánh với con mắt và cái thấy. Rồi ngài càng hỏi, cho nên tiếp là ngài nói rằng: Phật bảo ông A Nan, hôm nay Như Lai thật bảo ông, những người có trí cốt yếu là phải dùng thí dụ mà được khai ngộ. A Nan, thí như nắm tay của tôi, nếu không có bàn tay tôi thì chẳng thành nắm tay, nếu không có con mắt của ông thì không thành cái thấy của ông. Lấy con mắt, tức là đây là nói đơn giản chứ đúng đầy đủ nghĩa, tức là lấy cái thấy nơi con mắt đó của ông đó mà so sánh với cái lý nắm tay của tôi thì nghĩa ấy có đồng với nhau chăng? Thì ngài Năng thưa là: Bạch Thế Tôn, đúng như vậy. Nếu không có con mắt của con thì cái thấy của con không thành, lấy con mắt của con đem so sánh với nắm tay của Đức Như Lai thì nghĩa ấy đồng nhau. Thì đây là để thấy là cái chỗ lầm của ngài Năng, mà đây là ngài cũng là đại diện cho chúng sanh đó đều lầm như vậy, thấy không? Tức là trước thì Phật dùng cái bàn tay và cái nắm tay để so sánh, có bàn tay rồi nắm lại thì mới thành nắm tay. Vậy nắm tay nó có là từ bàn tay, vậy thì không có bàn tay thì tức là không có nắm tay, phải không? Thì để so sánh với con mắt và cái thấy, thấy không? Thì vậy tức là cái thấy là cũng từ con mắt. Ông nói là ông dùng mắt thấy đó, thì vậy thấy cũng từ con mắt, vậy là không có mắt, tức là cũng không có thấy, giống như là không có bàn tay thì không có nắm tay. Vậy thì có đồng nhau không? Cho nên Phật mới dùng cái này so sánh để mà gạn lại. Thì khi mà hỏi nghĩa ấy có đồng nhau chăng đó, thì đó chính là cái bẫy không ai. Phải không? Hỏi nghĩa ấy là có đồng nhau chăng, thì đó là cái bẫy mà không ai. Nghe thường thường là chúng ta là hay mắc kẹt là theo cái ngôn ngữ, thấy Phật gợi ý dễ quá là thôi động thì động. Không? Đó, thì bị gạt liền. Không? Đó, cho nên đó là mình phải học đạo, nhất là học thiền là phải sáng suốt rồi đó. Không? Tuy nghe hỏi là đồng hay gì đó nhưng mà phải thấy được ý, chứ không phải là cứ nghe sao nói vậy. Còn đây nghe hỏi đồng hay không, đúng đồng. Thì giờ là bị gạt liền. Không? Đó. Thì đây là bởi vì đây là Phật nhắc lại ở trước, đưa cái nắm tay sáng chói lên mà gạn hỏi. Cho nên rồi ngài A Nan thì ngài cũng đáp là dùng mắt thấy đó, không, tức là bởi vì ngài A Nan ngài chưa ngộ, không, cho nên rồi cũng theo cái chỗ trước đó nhắc lại là cũng dùng mắt thấy, chứ đúng là Phật là bác là cái thấy không phải mắt rồi, không, nhưng mà đây là nhắc lại trước, không, đó. Thì như vậy thì Phật gặn là một á, là đem cái nắm tay sáng chói nhân đâu mà có, đó là một cái nhất. Rồi vì sao mà thành có nắm tay, tức cái nắm tay sáng chói này nhân đâu mà có, phải không? tức là nắm tay Phật mà nó sáng chói như vàng Diêm Phù Đề đó, Diêm Phù Đàn đó. Rồi thứ ba là đem cái gì thấy. Như vậy thì nghĩa là hỏi đem cái gì thấy đó, là trong đó là có trơn có vọng trong đó đó. Không? Người mà không khéo là mắc kẹt, là lầm trong đó đó. Hỏi đem cái gì thấy thì ngay trong đó là có trơn có vọng. Không? Đó là phải hết sức là cẩn thận, thấy cho nó kỹ. Không? Thì Ngài A Nan, Ngài đáp, thì nắm tay mà sáng chói đó đó, của Phật đó đó, là nhân toàn thân của Phật, nó đều là như sắc vàng Diêm Phù Đàn, nó sáng chói. Cho nên nắm tay thì cũng theo đó mà nó có sáng chói. Không? Nhưng mà cái xét sâu hơn nữa đó, thì sở dĩ mà có được sáng chói vậy đó, có tướng sáng chói vậy đó, là từ cái đức tướng thanh tịnh của Phật mà có được cái tướng thù thắng này. Tức là từ nhiều công đức thanh tịnh của Phật mới có được cái thân tướng nó sáng chói như vậy. Không? Chứ không phải là cái thân mà gọi là máu thịt này mà nó sáng chói được. Không? Mà Ngài cũng thấy được đây là do cái công đức tu hành thanh tịnh của Phật. Không? Nó mới có được cái tướng này. Tức là kinh nói của Phật mà thân tướng như sắc vàng đó, không? Gọi là kim sắc đó. Không? Tức là mà vàng đây là gọi là vàng Diêm Phù Đàn. Tức là đây là theo chợ giải thích ở xưa, tức là như truyền thuyết Ấn Độ đó, thì ở phía nam núi Tu Di là có cây Diêm Phù Đàn, ở cái bên tức là rừng cây này đó, ở gần bên cái dòng sông đó. Không? Tức là mọc gần bên cái dòng sông, thì khi mà cái trái cây này á nó chín rồi nó rụng xuống á, không, cái dòng sông đó, thì cái chất nước của cái trái cây này đó nó chảy mà nó dính vào cát á, thì cát liền biến thành vàng, mà vàng này á nó sáng chói rực, cho nên nó quý hơn cả thứ vàng khác. Gần như vàng này là vàng vàng nhất đó, hơn bà số 9 nữa. Thì vậy là để ví cho thân Phật đó, sắc cũng vàng chói vậy đó. Do từ cái thân sắc vàng chói đó cho nên nắm tay này nó cũng sắc vàng chói. Không? Đó. Mà sở dĩ có vậy đó là do những cái đức tướng thanh tịnh của Phật. Không? Mà nó có ra để đó. Thì Ngài cũng thấy được cái điều đó. Không? Đó. Cái thứ hai á là có nắm tay của Phật là do bàn tay của Phật co lại. Phải không? Đó. Sở dĩ có nắm tay này là do bàn tay co lại đó mà thành. Rồi thứ ba á là thấy được cái tướng đó, tức là thấy được cái tướng nắm tay mà sáng chói đó là do dùng mắt mà xem thấy, dùng mắt mà xem thấy cái tướng đó chứ gì hết. Đó thì đó là coi như đây là theo cái hiểu chung là như vậy, phải không? Phổ thông chung là ai cũng hiểu vậy. Đó. Thì bởi vì trước kia thì Phật cũng đã vỡ là con mắt thấy rồi, nhưng mà Ngài A Nan á, Ngài cũng còn chưa ngộ, phải không? Cho nên đây là lặp lại cái chỗ thấy đó để Phật chỉ dạy. Không? Cho thấu tột. Không? Mà vì đây là cái chỗ mà gọi là khó nói. Không? Chỗ này là chỗ khó nói. Nó vượt ngoài cái ngôn ngữ và những cái hình tướng vật chất. Cho nên sao? Cho nên là Phật mới nói tạm mượn thí dụ để gợi ý. Cho nên là Phật nói là người trí á, thì phải dùng thí dụ mà được khai ngộ, được hiểu. Không? Tức là đây là những cái chỗ sâu xa nó ngoài ngôn ngữ, khó nói. Cho nên là dùng thí dụ để gợi ý thôi. Không? Chứ còn nếu nói được là Phật nói nó trắng ra thôi. Khỏi cần phải thí dụ chứ. Phải không? Nhưng mà dùng thí dụ để gợi ý là để cho thấy rằng cái này nó không phải nằm ở đó. Phải không? Ý nó nằm ở chỗ khác chứ không phải nằm ở trong đó. Không? Đó phải nhân đó mà mình đạt được ý. Đó là ý Phật làm như vậy. Cho nên mình phải thấy đó là chỗ đó. Đó. Như vậy thì người trí thì có thể nhân thí dụ mà thấy được. Không? Cái chỗ ngầm chỉ đó. Thì cho nên gọi là sao? Trong nhà thiền gọi là giống như là con ngựa hay, thì nó vừa thấy bóng roi nó liền chạy liền. Thì cũng vậy đó, người khéo thì nhân thí dụ đó thì đạt được ý kia. Cũng giống như con ngựa mà hay, người giỏi á, thì khi mà chủ nó vừa giơ cây roi lên thì nó liền chạy liền, chứ không đợi phải đánh vô phải không? Đợi phải đánh vào da nữa thì mới chạy, thì đó là ngựa còn dở, phải không? Vừa thấy giơ roi lên là biết là sắp đánh rồi, lo chạy trước đi là khỏi bị đánh, phải không? Đó thì đó là mới là ngựa hay. Thì cái này cũng vậy, mình đừng có đợi phải đánh, nghe thấy là thấy vừa Phật vừa giơ cái roi lên đó, thì thôi rồi chạy liền, phải không? Thì đây cũng vậy, vừa nói thí dụ đó thì đạt được ý kia liền, chứ không phải chấp vào theo những cái ngôn ngữ đó. Đó là cái người giỏi, không? Đó là ý là vậy. Cho nên Phật mới nói là người trí thì nhân thí dụ mà được khai ngộ là vậy đó. Thì đây là Phật mới ví dụ sao? Thứ nhất á là như bàn tay, không? Bàn tay, không? Có bàn tay thì mới có nắm tay, phải không? Tức là từ bàn tay mà có nắm tay. Đó. Như vậy thì không bàn tay thì không thành có nắm tay. Đó là cái thứ nhất. Đó giống như là lập tông đó, để cho mình thấy rõ cái điều đó, phải không? Và cái thứ hai á là từ con mắt mà thành thấy, phải không? Đó. Thì vậy là không có mắt thì không thành cái thấy. Phải không? Đó là Phật đem cái đó, hai cái đem mà so sánh. Thí dụ mà, phải không? Đó. Thì vậy thì đem so sánh nhau. Thì vậy thì cái thấy từ con mắt với ví dụ là cái nắm tay của Phật, vậy thì có đồng với nhau không? Tức là như vậy thì nắm tay thì từ cái bàn tay mà có, thì không bàn tay thì không có nắm tay. Còn vậy thì cũng vậy, thì từ con mắt mà được xem thấy, không? Vậy thì không có mắt thì tức là không có thấy, cũng giống như là không bàn tay thì không có nắm tay, vậy thì có giống nhau không? Vậy thì cho nên khi hỏi có đồng nhau không thì đó là coi chừng chết. Đó, không? Đó, không khéo là theo lời mà đáp là rơi vào bẫy liệu. Nhưng mà Ngài đang ở đây thì Ngài chưa thấy được ý sâu trong đó, cho nên Ngài cũng theo lời mà đáp, dạ đồng nhau thôi. Đó, thì lọt vào bẫy liền. Đó, cho nên đây Phật bảo, không? Phật bảo A Nan, ông nói đồng nhau nghĩa ấy không đúng. Vì sao? Như người không bàn tay thì nắm tay hẳn là không rồi. Còn người không có mắt chẳng phải họ hoàn toàn không có cái thấy. Bởi tại sao? Ông thử đi ra đường hỏi những người mù mắt xem, anh có thấy gì chăng? Thì các người mù kia ắt sẽ đáp với ông, nay tôi đối trước mắt, tôi chỉ thấy tối đen, lại không thấy gì khác. Dùng nghĩa ấy để quán xét thì tiền trần tự tối, chứ cái thấy đâu có thiếu kém. Nghe không? Đó, đây Phật mới chỉ ra. Nghe không? Tức là Phật bảo là ông nói vậy là không đúng rồi. Nghe không? Tức là cái chỗ này cần phải thấy chín chắn trở lại, chứ không thể thấy hời hợt vậy được. Nghe không? Thế gian thì thấy hời hợt vậy đó. Nghe không? Nhưng mà bây giờ đây mình không thể thấy gì được. Tức là sao? Nghĩa là không bàn tay thì không có nắm tay thì chuyện đó rõ rồi. Nghe không? Đó là ai cũng chấp nhận rõ là thấy, cũng thấy hay không có gì phải nghi rồi. Nhưng mà không có mắt thì không hẳn là không có cái thấy. Đó là chuyện cần phải chín chắn trở lại. Thấy không? Thế gian thì ít thấy được chỗ này, thấy không? Nhưng mà chỗ này là chỗ vi tế, cần phải thấy. Vậy tức là ngầm chỉ là sao? Tức là ngầm chỉ rằng cái thấy không phải thuộc con mắt. Đó, phải không? Cái thấy không phải thuộc con mắt, chớ có lầm ở chỗ này. Đó. Phật mới dẫn chứng người mù, ông ra đường hỏi là người mù thấy gì không, thì người mù có nói là trước mắt thấy tối đen. Không? Như vậy tức là sao? Tuy mù nhưng mà vẫn thấy tối đen, vẫn còn biết thấy tối đen, chứ không phải là như cây đá không thấy biết gì hết. Phải không? Giống như cây đá thì không còn thấy biết gì hết, nhưng mà còn này còn thấy biết tối đen. Đó. Thì như vậy thì không phải là không có thấy. Phải không? Đó. Nhưng mà Ngài A Nan, Ngài chưa tỉnh ngộ, cho nên còn chưa chịu. Đó. Tức là Ngài còn chưa qua khỏi, tức là chưa vượt qua khỏi con mắt. Cái thấy cũng vẫn còn con mắt. Cho nên là người mù không có mắt thì đâu có thấy được. Phải không? Cho nên Ngài A Nan không chịu. Đó. Cho nên Ngài, đây Ngài A Nan lại mới thưa là những người mù trước mắt chỉ thấy tối đen thì đâu thể gọi là thấy được. Phải không? Nó Ngài không chịu. Đó. Thì Đức Phật mới bảo, Phật bảo A Nan, những người mù không mắt chỉ thấy tối đen cùng với người có mắt sáng ở trong nhà tối, thì hai cái tối đó có khác nhau hay không khác? Thì Ngài A Nan mới bạch Thế Tôn, đúng vậy, người mắt sáng ở trong chỗ tối cùng với người mù mắt thấy tối đó, thì hai cái tối đó so sánh từng không khác. Thì Phật bảo A Nan, nếu người mù mắt đó thấy phía trước hoàn toàn tối đen, bỗng nhiên được sáng mắt trở lại, thì đối với tiền trần liền thấy các sắc tướng thì gọi là mắt thấy. Thì người sáng mắt ở trong nhà tối toàn thấy tối ở trước, bỗng dưng được đèn sáng, thì cũng đối với tiền trần thấy các sắc tướng thì lý ưng gọi là đèn thấy, tức là đáng lý thì cũng gọi là đèn thấy. Thấy không? Nếu đèn thấy thì đèn hay có cái thấy tự chẳng gọi là đèn. Lại nữa, Nếu đèn thấy thì đâu quan hệ gì đến việc của ông, đó là việc của cái đèn thôi. Thế nên phải biết đèn hay hiển sắc, còn cái thấy là mắt, chẳng phải đèn. Rồi mắt lại hay hiển sắc, như thế cái tính thấy là tâm chứ chẳng phải mắt. Đó, đây là chỗ Phật khai thị đó, không? Tức là đây là Phật từ chỗ không lời mà nói lên lời đó, không? Nhưng mà mình phải hiểu được cái ý ngoài lời, không? Tức là Ngài A Nan, Ngài cho rằng người mù tức là không có mắt, không? Mà không mắt thì sao còn thấy được? Đa số người thế gian thì đều hiểu vậy, có mắt mới thấy, còn không mắt thì đâu thấy, phải không? Cho nên như vậy thì cho là người mù mà thấy trước mắt tối đen mà cho thấy là ngài không chịu. Bởi vì con mắt là hư rồi, giống như là không có mắt rồi, mà không có mắt sao gọi là thấy? Tức là vẫn kẹt cái thấy ở con mắt chứ chưa thoát ra được, không? Thì Phật mới đem thí dụ đó, không? Thí dụ người mù ở trước mắt đó thì thấy tối đen, rồi cái người mắt sáng ở trong cái nhà tối mà gọi là tối ôm đó cũng tối đen vậy đó, thì hai cái cho thấy cũng vậy, có giống nhau không? Thì cũng giống thôi, tức là thấy tối đen hết, thấy không? Vậy thì cho nên ngài A Nan ngài đó thì cũng giống đó, không? Tức là hai bên cùng thấy tối đen như nhau hết. Đó. Nghĩa là cùng một cái trần tướng tối ở trước, không? Tức là cái tối là thuộc về cái trần tướng thôi, sáng là thuộc về cũng trần, mà tối cũng thuộc về trần thôi, đó là cái tướng của trần, nó đối hơn trước, không? Cái tướng tối, tướng sáng là tướng của tiền trần, không? Phải không? Như vậy thì nếu mà bây giờ nếu người mù được chữa lành, mắt sáng trở lại, nhìn thấy các sắc tướng ở trước đó, thì vậy là gọi là mắt thấy, phải không? Tức là chữa lành rồi, giờ mắt sáng rồi, thì thấy được các vật ở trước, thì gọi là mắt thấy. Thì giờ so với người mắt sáng, thì được có đem đèn vào, rồi cũng đèn thấy các sắc tướng ở trước, thì cũng gọi là đèn thấy hay sao? Tức là ông biết là chưa là ông nói là người mù kia là phải có mắt mà thấy đó, không? Thì vậy thì bây giờ cái người mù này, không? Giờ được mắt sáng trở lại, được chữa mắt sáng lại, thì phải nói là mắt thấy, phải không? Mà như vậy thì cái người mà mắt sáng kia được đem đèn sáng mà nó soi sáng các vật đó, thì phải nói là đèn thấy, đâu rồi mắt thấy nữa, phải không? Thì như vậy là đã thấy được cái chỗ lầm chưa, phải không? Cho nên ngày nay ngày đáp là đúng vậy đó, thì hai nghĩa đó là đồng nhau đó, phải không? Thì Phật mới bảo A Nan này, ông nói đồng nhau thì nghĩa ấy không đúng. Bởi vì sao? Như người không bàn tay thì nắm tay hẳn là không còn. Tức là người không bàn tay thì nắm tay hẳn là không. Còn người không có mắt chẳng phải là họ hoàn toàn không có cái thấy. Đó, tức là như vậy thì ra đường hỏi người mù đó. Thì như vậy tức là họ còn vẫn còn thấy tối đen. Đó. Thì như vậy cho nên rồi nghĩa là Phật bảo là so sánh vậy đó. Thì ông nói như vậy thì bây giờ kiểm lại như vậy thì nếu mà người mù được mắt sáng trở lại thì phải gọi là mắt thấy. Thì người mà mắt sáng được đèn soi sáng trở lại thì phải gọi là đèn thấy. Thấy không? Đó. Thì vậy thì có lý không? Mà cho nên Phật nói nếu mà đèn thấy thì sao? Thì đâu có dính gì giữa ông. Đèn thấy chứ không phải ông thấy. Phải không? Tức là cái đèn thấy thì không dính gì tới chuyện của ông hết. Đó. Phải không? Tức là cái đèn là ở ngoài là không có can hệ với ông hết. Đó. Thì cái đó là sao? Thành vô lý rồi. Phải không? Như vậy, để nói lên sao? Cho Phật nói lên cho nên phải biết đèn là hai hiển sắc. Còn cái thấy là mắt chứ không phải đèn. Phải không? Cái đèn là chỉ nó soi sáng các vật thôi, để cho ông thấy vật thôi. Chứ còn thấy là ở mắt chứ không phải đèn. Rồi tiến thêm bước nữa. Mắt là nó cũng để hai hiển sắc. Chứ còn cái thấy, tức là cái tính thấy là ở nơi tâm chứ không phải ở mắt. Đó, tiến lên bước nữa. Phải không? Tức là để rõ rằng đèn chỉ là một cái công cụ để mà soi sáng vật thôi. Thấy không? Còn có thấy là ở mắt chứ không phải đèn. Đó là một cái bước phổ thông. Thấy không? Rồi cái thứ hai tiến lên bước nữa đó là con mắt cũng chỉ là cái cơ quan để hiển bài vật thôi. Nó chỉ là cái cơ quan để hiển bài vật thôi. Còn cái thấy là ở nơi tâm chứ không phải ở mắt. Thấy không? Đó. À, chỗ đó là Phật nói giờ coi như là hết tình rồi. Thấy không? Đó. Vậy tức là ông chớ có dính kẹt nơi cái con mắt. Tức là cái căn mắt đó. Nhãn căn. Thấy không? À, chớ có kẹt dính nơi cái nhãn căn đó hay cái căn mắt đó. Rồi ông tự đồng quá cái thấy vào đó. Rồi tự quên mất chính mình. Đó là cái điên đảo mê lầm. Thấy không? Tức là đó gọi là con trưởng giả mà bỏ cha lang thang xứ người thành chịu nghèo khổ là chỗ đó đó. Và ông than khổ chỗ đó đó. Thấy không? Tức là sao? Con trưởng giả mà bỏ cha rồi lang thang xứ người thành chịu nghèo khổ. Nghèo khổ là đi sinh. Hoặc là đi làm công. Làm công ăn mỗi ngày. Trong khi là nhà con nhà là kho báu ở đầy nhà. Bây giờ phải đi làm công lãnh tiền lương mỗi ngày. À, tức là sao? Tức là đi tìm cái trần để thấy. Tánh thấy nó sẵn tự thấy rồi. Nhưng bây giờ quên mất nó để đồng quá với cái trần kia. Cho nên là thấy lúc quá lúc không. Cho nên gọi là giống như đi làm công đó. À, tìm trần để mà thấy. Rồi không trần thì không thấy. Thấy không đó? À, thành ra là cái thấy không lìa khỏi trần. Được thấy không lìa khỏi sắc. Cho nên đó gọi là quên mất cái tự tánh thấy vốn sẵn tự có chứ đâu phải nhờ trần mới có. Không? Đó. Tức là cái thấy này không thuộc nơi căn. Đó là cái chỗ mê đại mê chỗ đó. Cho nên Phật khai thị chỗ này quá là hết sức từ bi rồi. Cho nên đâu còn giấu gì nữa. Nhưng mà chưa ngộ. Nếu mà mình học kỹ chỗ này rồi thì coi như là sáng tỏ được lẽ thật. Tâm tánh rõ ràng, cái chân vọng là Phật chỉ ra rất kỹ rồi đó rồi. À, tức là sao? Tức là trần á, thì nó tự tối tự sáng thôi. Tối sáng là thuộc về trần. Không? Tức là có sáng ở trước thì đó là thuộc về gọi là cái tướng sáng. Còn qua mất cái tướng sáng đó thì tối cũng là thuộc về trần. Tức là trần tối trần sáng thôi. Không? À, cho nên tối sáng là thuộc về trần thôi. Rồi cũng vậy, cái căn tự nó là đủ hoặc là thiếu. Đủ thiếu là thuộc về căn thôi. Tức có mắt hay không mắt là thuộc về mắt. Chứ không phải thuộc về cái thấy. À, nhớ kỹ cái đó. Phải không? Trần tự tối tự sáng. Căn là tự đủ tự thiếu. Phải không? Không liên hệ gì đến tánh thấy. Không căn hệ đến tánh thấy. Không phải do trần nó hoặc tối hoặc sáng. Mà thành ra tánh thấy hoặc có hoặc không. Cũng không phải do căn nó khi đủ, khi thiếu. Mà tánh thấy cũng khi có, khi không. Đó. Mà phải thấy rõ. Không? Trần tự tối tự sáng mặt đó. Không? Rồi căn tự đủ tự thiếu. Nhưng mà tánh thấy vẫn thường hằng. Đó. Đó là mới thấy trở lại cái gốc. Đó. Còn người mê là mê theo cái chỗ căn trần đó là chỗ lầm mê và chỗ người mê chỗ đó đó. Thấy được chỗ đó rồi thì rồi sau này Phật mới khai thị thêm nữa thì mình sẽ mới cần rõ thêm nữa đó. Cho đến là cái như vậy, cái thân của mình đây cũng vậy, thân có còn có mất cũng không dính gì đến tánh thấy, phải không? Đó. Nghĩa là con mắt này, không, mắt này còn mất không dính rồi cho đến cái thân này cũng vậy, có còn có mất cũng không dính gì đến tánh thấy. Đó. Thì vậy còn gì nữa chưa ngộ. Phải không? Nó rõ ràng vậy đó. Cho nên người mà tỏ ngộ được chỗ này rồi mới thấy lòng từ của Phật quá lớn. Thấy không? Nếu mà không có Phật thì thôi chắc là làm sao mà biết được chỗ này. Ai nói ra chỗ này cho mình nhé. Đa số người là chỉ nói theo kiểu kiểu thấy theo trần thôi. Chưa đâu nói được cái chỗ này. Cho nên ở trong đây á, nói rõ lại là trong đây á, với người đời á, thì chỉ có thể là cùng chung hiểu với nhau á, là cái việc đèn thấy thì đó là thật là vô lý rồi, thì đó là điều dễ hiểu, phải không? Đó là cái hiểu chung rồi, tức là nói là đèn thấy đó là dễ hiểu rồi, phải không? Nhưng mà rồi đa số đều kẹt ở chỗ là cái thấy ở con mắt. Cho nên đây Phật mới khai thị chỗ này nè, phải không? Tức là nói đèn thấy thì chuyện đó vô lý là ai cũng có thể là hiểu rồi. Nhưng mà nói tâm thấy đó, thì chỗ đó là người đời ít ai biết tới, phải không? Cho nên Phật khai thị chỗ này. Bởi vì sao? Bởi vì là người đời là đều kẹt cái thấy ở con mắt thôi, phải không? Nó kẹt cái thấy con mắt thôi, cho nên người mù không mắt thì không thấy à. Phải không? Đó, đơn giản. Cho nên chính vì vậy đó mà đa số người thấy không ra khỏi sắc trần. Phải không? Cái thấy là không ra khỏi sắc trần, không ra khỏi sắc trần. Phải không? Lẫn quẩn ở trong sắc trần thôi. Không sắc trần thì không thấy. Đó, tức là lẫn quẩn trong đó thôi. Rồi sáu căn cũng vậy, nghe cũng không ra khỏi âm thanh. Phải không? Nó lẫn quẩn trong đó thôi. Tức là sống lẫn quẩn ở trong căn và trần, quên mất chính mình, không được tự do tự tại vậy. Không? Tức là phải có căn có trần thì mới có. Phải không? Còn căn trần không có thì coi như thành không. Đúng là mất tự do. Là đó, đó, mê là chỗ đó. Cho nên ở trong đây thì Đức Phật ngài mới phát minh ra cái thấy là ở nơi tâm chứ không căn hệ diệt mắt. Đó, để khiến cho người ngộ trở lại và vượt khỏi căn trần. Phải không? Đó, không có lệ thuộc vào căn trần để mình tự soi sáng trở lại thì ngay đó tức thành giải thoát. Chứ gì? Phải không? Căn trần không đến nhà thì ngay đó giải thoát. Không vướng trong căn trần thì ngay đó giải thoát. Đó. Cho nên hiểu như này rồi thì mình sáng tỏ được cái chỗ câu kệ mà Tổ Bá Trượng mà từng khai thị đó, linh quang riêng chiếu, không? Vượt khỏi căn trần, không? Mỗi người đều có cái linh quang sáng ngời, nó riêng chiếu một mình, không? Nó vượt khỏi căn trần, tức là không mắc kẹt nơi căn trần, tự nó sáng thôi, chứ không phải do căn do trần mới sáng. À, giờ thể bài chân thường chẳng kẹt văn tự, không? Cái thể của nó là hiện bài là vốn sẵn chân thật thường có đó thôi, chứ không phải là khi có khi không. Nó không có mắc kẹt ở trong văn tự chữ nghĩa. Không? Đó. Cho nên ai chơi gì chơi không dính dáng gì nó hết. À, đừng có sợ người ta chơi là thành ra không có. Không? Đó. Rồi tâm tánh không nhiễm vốn tự viên thành. Không? Tức là cái tâm tánh nó vốn là thanh tịnh, nó không có phải do cái nhiễm đâu hết. Tức là nó vốn tự sẵn rồi. À, thì chỉ lìa vọng duyên tức như như Phật. À, chỉ người khéo sao lìa cái vọng duyên bên ngoài thì tức là Phật như như. Đúng vậy? Đó, thì đúng rồi, mình thấy không? À, Phật tổ là nói nó khế hợp với nhau và đó chính là con đường trở về nguồn chơn, rõ ràng ngay trước mắt, không có tìm đâu xa. Đó, cho nên mình thấy là kinh Lương Nghiêm, học kinh Lương Nghiêm là kỹ, là thấy Phật chỉ rõ chân tâm vọng tâm rõ ràng sáng tỏ, không còn nghi gì hết. Học kỹ rồi thấy rõ đường đi, không? Đó.